Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Thiên kiếm tới cửa. Trên thực tế, Tần Thiên trong một đêm diệt sát 44 vị bên ngoài cảnh sát thủ lĩnh đánh thuê sự tình, chẳng những chấn động toàn bộ phương Tây thế giới, cũng truyền khắp toàn bộ hoa cổ võ đạo giới. Trong lúc nhất thời, tất cả môn phái gia tộc đều nhao nhao đem ánh mắt bắn ra đến Hoa Nam Hoa Thành. Toàn bộ người đều đang chú ý chuyện này. Thật sự là quá mức làm cho người cảm thấy rung động. Trong vòng một đêm, diệt sát 44 cái sát thủ lính đánh thuê. Đồng thời mỗi một cách đều là thực lực không tầm thường. Dạng này năng lực tại toàn bộ hoa cổ tự hỏi có thực lực có thể làm được, lác đác không có mấy. Mà chuyện này để Tần Thiên Long cái tên này càng thêm xâm nhập lòng người. Ngày thứ hai, một vị Tần Thiên theo dữ liệu người tới cửa. Tần Thiên tối hôm qua giết kia 44 cái sát thủ lính đánh thuê, nhưng không có xử lý thi thể của bọn hắn, đây là hắn cố ý gây nên. Bởi vì hắn phải dùng loại này máu tanh lôi đình thủ đoạn đi trấn nhiếp đám đạo trích kia chi đồ. Chỉ có như thế, những người kia mới có thể từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi, mới có thể không còn dám đến tìm hắn gây phiền phức. Tần Thiên cũng không sợ phiền phức, nhưng là người đứng bên cạnh hắn lại chịu không được phiền toái như vậy. Nếu là không có hắn bảo hộ, lại đến một đợt tối hôm qua cái chủng loại kia sát thủ lính đánh thuê, dù là Hoa Nam có Hiên Viên gia tộc loại này võ học thế gia tỏa chấn, sợ rằng cũng phải máu chảy thành sông. Mà không thể nghi ngờ, hắn loại này cố ý hành động, đích thật là làm ra chấn nhiếp tính tác dụng. Toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Không còn có bất kỳ một cách nào sát thủ lính đánh thuê tổ chức dám đến trêu chọc Tần Thiên. Bất quá, cứ như vậy Tần Thiên diệt sát nhiều như vậy ngoại tịch sát thủ lính đánh thuê ở trong nước chính thức cũng là đưa tới chấn động không nhỏ. Mặc dù tin tức trước tiên liền bị đè ép xuống, nhưng vùng trộm mang theo ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Giờ phút này Tần Thiên đang ngồi ở đại sảnh trên ghế sơn A, L, O, N, G, nhàn nhã ngâm chế linh khí thủy. Khi đại môn mở ra, một đạo gánh vác lấy một thanh trường kiếm bóng người đi đến lúc Tần Thiên cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ra. Ngươi đã đến. Người tới thân hình dừng lại có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn vẻ mặt nhàn nhã Tần Thiên chợt cười khổ nói. Ngươi biết ta muốn tới. Trong dữ liệu, Tần Thiên từ tốn nói, sau đó chỉ vào ghế salon đối diện. Ngồi. Người tới lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đi qua tại Tần Thiên ngồi đối diện xuống tới. Cái này linh khí chi thủy trải qua ta ngâm chế, hiệu quả đối với ngươi mà nói vẫn là rất không tệ, có thể cô đọng chân khí của ngươi, gột rửa trong đó tạp chất. Tần Thiên đem một chén linh khí thủy đẩy lên người tới trước mặt, nói. Người tới lại là sững sờ. Chợt bưng chén nước lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nuốt xuống đi. Sau một lát, hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, tán thán nói. Đây chính là linh khí thủy. Quả nhiên là khó gặp bảo vật, xem ra Yến lão đại đoán không sai, Hiên Viên gia tộc kinh doanh kia thần thủy, là ngươi làm ra. Vẹn vẹn như thế một ngụm, hắn cũng cảm giác được chân khí của mình trở nên càng thêm cô đọng một chút. Tinh khí thần lập tức khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Không hổ là Tần Thiên Long, loại thủ đoạn này đơn giản vô cùng kỳ diệu. Tần Thiên không nói gì, chỉ là cười như không cười nhìn xem hắn chờ đợi lấy hắn mở miệng. Bị Tần Thiên nhìn như vậy, người tới có chút cười xấu hổ cười, hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Tần tiên sinh, ngươi cũng biết tối hôm qua những chuyện ngươi làm ảnh hưởng có chút lớn, cái khác mấy cái chính thức tổ chức, muốn đối ngươi ngang nhiên xuất thủ cảnh cáo một phen, là lão đại của chúng ta hạ rất lớn khí lực, mới giúp ngươi tiếp tục chống đỡ. À, vậy liền thay ta cảm ơn các ngươi lão đại. Tần tiên nói. Đến hắn cấp độ này đã có nhất định thẻ đánh bạc cùng những người này đàm phán. Dù sao, thực lực của hắn tại đương kim hoa cổ võ đạo giới, ngoại trừ Yến Hình Tôn, không người có thể địch, vẻn vẹn là điểm này cũng đủ để cho người coi trọng, không thể khinh nhục. tới người này chính là Thiên Kiếm Lão Ma. Tối hôm qua Tần Thiên làm ra sự tình ảnh hưởng rất lớn, nhưng phổ thông chính thức lực lượng căn bản cũng không có tư cách đến cùng Tần Thiên đàm phán. Cho nên chỉ có thể để Thiên Kiếm xuất mã. Nghe vậy, Lão Ma muốn nói lại thôi. Thấy thế, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Nói đi, các ngươi Thiên Kiếm cần ta làm những gì? Đã đối phương giúp hắn giải quyết tối hôm qua chuyện kia tạo thành lực ảnh hưởng, cái này Lão Ma đến nhà mà đến tuyệt không phải vì tìm mình uống trà. Tần Thiên rất rõ ràng hắn tự thân giá trị là cái gì, rất hiển nhiên đối phương cũng tương tự biết. Lão Ma không nghĩ tới Tần Thiên sảng khoái như vậy, trong lòng có chút buông lỏng. Hắn hướng về phía Tần Thiên mỉm cười, chợt từ trong túi, móc ra một tấm hình, đưa cho Tần Thiên. Nhìn xem hắn đưa tới ảnh chụp, Tần Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn không nói thêm gì, mà là tiếp tới, nhìn lại. Vẹn vẹn lần đầu tiên Tần Thiên con ngươi liền có chút co rụt lại. Chỉ gặp Tần Thiên trong tay trên tấm ảnh là một mảnh băng tuyết thế giới, trong tấm ảnh ở giữa vị trí là một gốc toàn thân ấm ánh, như là thủy tinh kỳ dị cây giống. Mà tại cây giống phía trên kết chín cái nho nhỏ trái cây. Kia trái cây nhan sắc là màu lam nhạt, nhìn kỳ lạ vô cùng. Mà tại cây giống cắm rễ địa phương thì là một vũng nước suối loại hình chất lỏng. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần là tu võ giả đều có thể nhìn ra được tấm hình này bên trên đồ vật tuyệt đối là linh quả. Đây là nơi nào tới? Dù là Tần Thiên cũng không nhịn được nội tâm lửa nóng. Trên thực tế, chân chính để trong lòng hắn lửa nóng cũng không phải là gốc kia cây giống, cũng không phải những cái kia trái cây. Mà là cây kia mầm phía dưới tiểu bãi chất lỏng. Tần Tiên sinh, ngươi biết cái này linh quả. Nhìn thấy Tần Tiên có chút dáng vẻ hưng phấn, Lão Ma không khỏi tò mò hỏi. Tần Tiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Nếu như ta không có nhận lầm, trái cây này là linh quả. Tên là Lam Băng Quả, tại linh khí như thế cằn cỗi trên địa cầu, xem như cực kỳ hiếm có bảo bối. Lão Ma trên mặt vui mừng, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Như vậy, loại này linh quả, nếu là trực tiếp phục dụng, sẽ có bao nhiêu lớn hiệu quả? Hắn biết trước mắt vị thiếu niên này cường giả chẳng những thực lực kinh khủng, hơn nữa còn tinh thông thuật luyện đan. Thân là Thiên Kiếm người. Hắn muốn điều tra một chút Tần Thiên, nắm giữ một chút tư liệu của hắn thật sự là quá đơn giản. Nếu ta đem nó luyện chế thành đan dược, một viên Lam Băng Quả khả tạo nguyên cương. Tần Thiên tử tốn nói. Thật chứ? Nghe nói như thế, Lão Ma không khỏi cả kinh đứng lên. Một viên Lam Băng Quả có thể bồi dưỡng một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, như vậy, sáu cái. Không phải liền là sáu vị nguyên cương cảnh đại tông sư rồi. Đây quả thực là một cách bảo tạc tính chất tin tức. Phải biết đương kim hoa cổ võ đạo giới, mặc dù tiên thiên tông sư không ít, nhưng nguyên cương cảnh đại tông sư lại là rất ít. Toàn bộ hoa cổ võ đạo giới cộng lại chỉ sợ không cao hơn 15 cái. Bởi vì bình thường võ giả muốn tu luyện tới nguyên cương cảnh thật sự là thật quá khó khăn. Khó như lên trời. Nhưng mà, vừa rồi Tần Thiên lại nói, cái này trên tấm ảnh linh quả, một viên liền có thể bồi dưỡng một vị nguyên cương đại tông sư. Đơn giản đáng sợ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Nam Cực Chi Bảo. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Mặc dù không thể 100% cam đoan, nhưng tiên thiên tông sư tu luyện tới đại viên mãn lại ăn vào ta luyện chế đan dược, có 8 thành tỷ lệ thành công đột phá. 8 thành tỷ lệ. Vậy cũng rất khủng bố. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ cái này trên tấm ảnh linh quả giá trị lớn đến bao nhiêu. Xem ra tình báo là chính xác. Hơi áp chế một chút tâm tình kích động. Lão Ma nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn xem Tần Thiên trầm giọng nói ra. Bởi vì tối hôm qua chuyện kia lực ảnh hưởng quá lớn, chúng ta Thiên Kiếm trả giá cái giá không nhỏ mới giúp ngươi áp xuống tới, vì thế, lão đại của chúng ta muốn theo ngươi làm một cái giao dịch. Nghe vậy, Tần Thiên trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói ra. là để cho ta xuất thủ cầm xuống thứ này, sau đó cùng các ngươi chia. Lão ma trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm khâm phục. Thiếu niên này thật sự là quá thông minh, hắn mới vừa vặn nói một câu nói, đối phương liền đã đoán được hắn mục đích tới nơi này. Cùng người thông minh liên hệ chính là dễ chịu. Rõ. Lão ma gật đầu. Như vậy các ngươi vì cái gì không tự mình đi hái thứ này? Tần Thiên hơi nghi hoặc một chút. Đã đối phương thân là hoa cổ thiên kiếm người, có năng lực hẳn là cực kỳ lợi hại. Đối phương vì cái gì không tự mình đi hái cái này lam băng quả, ngược lại tìm tới mình. Nghe nói như thế, lão ma cười khổ một tiếng, nói ra. Rất đơn giản, bởi vì thứ này cũng không tại chúng ta hoa cổ cảnh nổi. Ở đâu? Tần Thiên hỏi. Nam cực đại lục. Lão ma trầm giọng nói. Tần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái. Tâm thần khẽ động, hắn liền nghĩ minh bạch đối phương tại sao muốn tìm tới mình. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì chính mình thực lực đủ cường đại, mà lại thiên kiếm cường giả, không thể tùy tiện rời đi hoa cổ. Đồng thời còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là muốn cầm xuống cái này lam băng quả, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng. Như đối phương có năng lực cầm xuống thứ này, làm sao cũng sẽ không tìm tự mình ra tay. Nhìn thấy Tần Thiên không nói lời nào, lão ma liền tiếp tục nói ra. Tấm hình này là nhân viên tình báo của chúng ta từ nước Mỹ một chi đội thám hiểm trong tay thu hoạch đến. Căn cứ tình báo mà nói, lúc ấy chi kia đội thám hiểm xâm nhập Nam cực đại lục bên trong tại một cái băng trong cốc phát hiện cái này trên tấm ảnh đồ vật. Đội thám hiểm nhân số có mười mấy người, còn có mấy cái mang súng giới binh sĩ theo đội bảo hộ. Lúc ấy bọn hắn tại cái kia băng trong cốc phát hiện gốc cây này mầm về sau, chỉ tới kịp chụp ảnh, kết quả một đám quái vật vọt ra. Nghe đến đó, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Biết là quái vật gì sao? Lão ma lắc đầu, nói ra. Nói là thấy không rõ lắm, lúc ấy phong tuyết rất lớn, lại tới gần đêm tối đội thám hiểm lúc ấy đều là đánh lấy đèn pha. Mà lại những quái vật kia tốc độ rất nhanh, khi mỗi một đạo bóng đen hiện lên, đội thám hiểm liền có một người bị cắn đi, cuối cùng chỉ có một người mang theo máy ảnh một đường trốn thoát. Một điểm tin tức đều không có. Tần Thiên khẽ nhíu mày. Lão ma nghĩ nghĩ, vội vàng nói. Nhân viên tình báo của chúng ta thăm dò được, lúc ấy đội thám hiểm người hoàn toàn chính xác thấy không rõ lắm những quái vật kia hình dạng thế nào. Lại biết bọn chúng hình thể rất lớn, nhưng tốc độ so báo săn nhanh hơn, còn có thể cùng chúng ta người đồng dạng đi đường, hai mắt tinh hồng. Nghe đến đó, Tần Thiên lông mày lần nữa nhăn lại. Dù hắn kiến thức rộng rãi cũng là không nghĩ tới lão ma nói tới quái vật là cái gì. Bất quá hắn bản thân liền đến từ tu tiên giới, đối với các loại dị thú hung vật không cảm thấy kinh ngạc. Trên địa cầu này mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng đản sinh ra một chút thường nhân khó có thể tưởng tượng quái vật cũng là có thể lý giải. Nếu chỉ riêng chỉ là dạng này khó khăn còn chưa đủ lấy để các ngươi tới tìm ta a. Tần Thiên tử tốn nói. Hắn dù sao cũng là một cái có thể đánh giết hồng lục đỉnh siêu cấp cường giả, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy khó khăn liền đến tìm hắn xuất thủ, vậy hắn cũng quá không đáng giá. Lão ma lắc đầu, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, nói ra. Tin tức này đã có thể bị chúng ta cầm tới, đây cũng là mang ý nghĩa cái khác rất nhiều quốc gia cũng lấy được, cho nên tin tưởng rất nhanh các quốc gia cao thủ đều sẽ xuất động đến cướp đoạt cái này linh quả. Tần Thiên lập tức trầm mặt lại. Hắn ở trong lòng suy nghĩ. Bởi vì âm dương ngũ hành quyết, hắn đã đem kim một hai loại nguyên tố tu luyện đến đại viên mãn. Sau đó, hắn muốn tu luyện chính là thủy nguyên tố. Mà trên địa cầu có được thủy nguyên tố nhiều nhất địa phương, không thể nghi ngờ là Hải Dương. Chợt Tần Thiên trong lòng hơi động, từ vừa rồi lão ma trong lời nói có thể xác định cái này lam băng quả là tại Nam cực đại lục. Mà Nam cực đại lục là một cái băng phong thế giới, chu vi đều là Hải Dương, cái chỗ kia là rất thích hợp để hắn tu luyện thủy nguyên tố. Đồng thời, hắn chuyến này đáp ứng thiên kiếm đi cướp đoạt cái này lam băng quả, nếu như thành công coi như đem toàn bộ lam băng quả thậm chí cây sống đều cho thiên kiếm, Tần Thiên cũng sẽ không mảy may để ý. Bởi vì hắn coi trọng là kia một vũng nước suối đồ vật. Có thể nghĩ kia một vũng nước suối loại hình đồ vật tuyệt đối là khó gặp thiên tài địa bảo. Cứ như vậy, Nam Cực Đại Lục nơi đó có bảo vật, lại có thể để hắn tu luyện thủy nguyên tố, hay hay tăng theo cấp số cộng, ngay cả chính Tần Thiên cũng không tìm tới lý do cự tuyệt. Kia, ta liền đi một lần Nam Cực Đại Lục, lại có làm sao? Tần Thiên khẽ cười nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ là Nam Cực Đại Lục, lại coi là cái gì? Có thể nói, thế giới chi lớn, hắn đều có thể đi đến. Nghe vậy, lão ma đại hỉ. Hắn đứng lên, hướng phía Tần Thiên vừa chắp tay, nghiêm nghị nói. Như thế, vậy liền xin nhờ Tần Tiên Sinh. Lão ma rất rõ ràng. Từ Tần Thiên nói ra câu nói này giờ khắc này bắt đầu. Coi như hắn còn không có gia nhập Thiên Kiếm. Nhưng, hắn cùng Thiên Kiếm ở giữa đã là chính thức dựng vào quan hệ. Khi Tần Thiên chuẩn bị lên đường tiến về Nam Cực Đại Lục thời điểm, một cái bí ẩn tin tức bắt đầu ở phương Tây thế giới cao tầng bên trong lặng yên lưu truyền. Một tấm hình bày tại các đại tổ chức trước án. Cái này ảnh chụp rõ ràng là lão ma cho Tần Thiên nhìn lam băng quả. Trời ạ, đây là một gốc linh quả cây, phía trên kia mấy khỏa trái cây đã coi như là cực kỳ chân quý, nhưng này cái cây mới thật sự là bảo vật. Chỉ cần cầm tới dạng này một gốc linh thụ, về sau liền có thể liên tục không ngừng kết xuất dạng này linh quả, liền có thể bồi dưỡng được vô số cao thủ. Nhìn xem tấm hình này, tất cả thế giới cường giả đều phải ra dạng này một cái kết luận. Sau đó, toàn bộ phương Tây thế giới sôi trào. Đặc biệt là tại Hoa Cổ bị Tần Thiên diệt đi những sát thủ kia lính đánh thuê tổ chức càng là trong lòng một mảnh lửa nóng. Lúc đầu hao tổn nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn đang lo muốn thế nào cho tổ chức bổ sung máu mới. Hiện tại, tấm hình này cho bọn hắn thiên đại hy vọng. Chính như lão ma lời nói, dạng này một tin tức đã có thể bị Hoa Cổ Thiên Kiếm nắm bắt tới tay, cũng biết bị những tổ chức khác cầm tới. Mà bây giờ, cơ hồ truyền khắp toàn bộ thế giới. Không còn chút nào nữa bí ẩn có thể nói. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ thế giới cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cực Đại Lục. Cái kia lâu dài bị băng tuyết nơi bao bọc thế giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Tận cùng thế giới. Đây là một tòa nhất phương Nam tiểu thành thị. Tên là UF nghi ngờ ác, lại được xưng làm tận cùng thế giới. Đường đi nhìn rất nhỏ, nhưng mười phần sạch sẽ. Hai bên đường phố thoạt nhìn như là tại truyện cổ tích bên trong mới có thể xuất hiện, loại kia thuộc về công chúa Bạch Tuyết nhà gỗ nhỏ. Phòng phòng trước sau hoa tươi bị hộ lý rất khá, có một ít đã nở rộ. Tràn đầy một loại rạp rào sinh cơ. Nhưng này thanh lãnh không khí, cùng dương mắt chỗ tuyết trắng mênh mang sơn phong, lại khiến người ta cảm nhận được vô cùng rõ ràng Nam Cực khí tức. Giờ phút này, trên đường phố, người đến người đi. Thế giới các loại nhân chủng đều có, nam nam nữ nữ, trên người của bọn hắn mặc thật dày quần áo, đeo túi đeo lưng, mang theo thông khí kính mắt, xem xét chính là tới bên này du lịch. Trong đám người, có một người cực kỳ dễ thấy. Cùng đám người chung quanh nhìn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sở dĩ dễ thấy là bởi vì đây là một cái tuổi trẻ hoa cổ thiếu niên. Tại loại này rét lạnh địa phương, nhưng mà trên người hắn lại vẻn vẹn chỉ là mặc một bộ đơn bạc quần áo. Phảng phất, nơi này khí trời rét lạnh đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào. Cùng thiếu niên đi cùng một chỗ là một cái châu Á gương mặt trung niên nam nhân. Diện mạo phổ thông thuộc về ném vào trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Nhưng hắn cũng không phổ thông. Là một cái tu võ giả, là một cái tiên thiên tông sư, lệ thuộc vào Hoa Cổ Thiên Kiếm một tên tiểu đội trưởng. Tên là Trương Hoa. Tần tiên sinh, chúng ta là ở chỗ này chỉnh đốn một đêm thuê một chút người địa phương, vẫn là chúng ta mình đi qua. Trương Hoa một mặt cung kính đối bên cạnh cái này Hoa Cổ thiếu niên nói ra. Từ nơi này xuất phát, muốn đi trước Nam Cực Đại Lục còn muốn xuyên qua một chỗ eo biển, ước chừng cần 2 ngày thời gian. Thật sự là hắn đối bên cạnh thiếu niên phi thường cung kính, mà lại là phát ra từ nội tâm loại kia. Hắn biết rõ thiếu niên này năng lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Dù sao, cấp trên của hắn cũng chính là lão ma đã nói với hắn thiếu niên này là bây giờ toàn bộ thế giới, một cái duy nhất có thể cùng Yến lão đại cùng so sánh siêu cấp cường giả. Vẹn vẹn điểm này, hắn không cung kính đều không được. Mà thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Ngày đó hắn đã đáp ứng lão ma về sau, ngày thứ hai liền trực tiếp khởi hành rời đi Hoa Cổ, đi tới thế giới này cuối cùng. Hắn cũng không lo lắng cho mình rời đi, sẽ để cho người bên cạnh đứng trước nguy hiểm. Dù sao, lúc trước hắn diệt sát 44 vị hắc ám thế giới cao thủ, đã sớm dọa phá rất nhiều người lá gan, đoán chừng trong thời gian ngắn, không có người dám can đảm đi gây sự với Tần Thiên. Mà lại, Hồng Lục Đỉnh cũng bị hắn chém giết, mà bị Hồng Lục Đỉnh trọng thương Hiên Viên Quang tại bị Tần Thiên chữa trị xong về sau, bây giờ thực lực càng thêm tinh tiến một chút. Có Hiên Viên gia tộc bảo hộ, lại thêm Trần Đại Sư đám người bảo hộ, có thể nói chỉ cần không có một vị Hồng Lục Đỉnh cấp bậc cường giả xuất hiện, Mộ Khuynh Thành các nàng đều là an toàn. Chớ nói chi là Tần Thiên còn xin nhờ Thiên Kiếm người lưu ý Hoa Thành một chút động thái. Có thể nói, nếu là có cường địch xuất hiện, cho dù Hiên Viên Quang bọn hắn ngăn cản không nổi, Thiên Kiếm người cũng biết xuất thủ. Có song trọng bảo hiểm, Tần Thiên liền có thể càng thêm an tâm rời đi. Trước lúc rời đi, Tần Thiên còn cần một đêm thời gian, luyện chế ra rất nhiều đan dược lưu cho mẫu thân cùng tiểu dì tu luyện. Tại hắn chỉ đạo phía dưới, thực lực của các nàng tại vững bước lên cao. Nghe Trương Hoa, Tần Thiên lông mày lập tức hơi nhíu lại. Hai ngày. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Chờ không được lâu như vậy, ta chuẩn bị lập tức xuất phát, mà lại không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần một chiếc cano là được rồi. Trương Hoa sững sờ, mặc dù không rõ Tần Thiên vì sao như vậy vội vã xuất phát, nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Bởi vì lại xuất phát trước đó, lão ma liền đã thông báo, mặc kệ Tần Thiên đối với hắn đưa ra dạng gì yêu cầu, hắn đều nhất định muốn tận lực đi làm đến. Chuẩn bị cano cái này không có vấn đề, bất quá chúng ta muốn đi tìm một chút an bài ở chỗ này một vị đồng bạn, cano vấn đề này, hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết. Trương Hoa nói. Tần Thiên từ chối cho ý kiến, ra hiệu hắn dẫn đường. Rất nhanh Trương Hoa liền mang theo Tần Thiên đi tới một ngôi nhà trước mặt. Gõ cửa. Một lát, đại môn mở ra, một cái châu Á gương mặt, mọc đầy râu quai nón nam nhân nhô đầu ra. Ta dựa vào, Trương Hoa ngươi có thể tính tới, nói đến chúng ta đã lâu không gặp a. Nam nhân nhìn thấy Trương Hoa, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, liền hung hăng nện cho một chút Trương Hoa một quyền. Mặc dù chỉ là tùy ý một quyền, nhưng Trương Hoa thế nhưng là một cái tiên thiên tông sư, bất quá cái này lạc má nam tử, thân thể chỉ là lung lay, không thèm để ý chút nào. Trương Hoa đồng dạng nện cho một chút bầu ngực của hắn, sau đó hai người ôm một cái. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn lướt qua cái này lạc má nam tử, liền nhìn ra sâu cạn của đối phương. Người này thực lực chỉ có hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, nhưng chân khí cô đọng trình độ, nhưng so với Trương Hoa tốt một chút, cả người đầy cơ bắp, nhục thân lực lượng rất cường đại, có điểm giống là tu luyện một loại nào đó công pháp luyện thể. Tần tiên sinh, vị này là chúng ta Thiên Kiếm an bài ở chỗ này cùng chúng ta chắp đầu người, hắn gọi Lý Thuận. Trương Hoa đối Tần Thiên giới thiệu nói. Nói, hắn nhìn về phía lạc má nam tử, nói ra. Vị này là Tần tiên sinh cấp trên bàn giao, nhiệm vụ của lần này, hai chúng ta phải tận lực phối hợp hắn. Nghe vậy kia Lý Thuận liền đánh giá Tần Thiên. Sau một lát, hắn nhíu mày, nói với Trương Hoa. Cấp trên có phải hay không sai lầm? Làm sao phái như thế một tên mao đầu tiểu tử ra chấp hành nhiệm vụ? Tại cảm giác của hắn bên trong, hắn căn bản là không có thể từ nơi này thiếu niên trên thân cảm nhận được chút nào khí tức ba động. Như là thiếu niên này chỉ là một người bình thường đồng dạng. Trong Thiên Kiếm, từ trước đến nay tôn trọng cường giả vi tôn, theo bản năng, hắn coi là Tần Thiên chỉ là một người bình thường, liền từ trong lòng xem thường Tần Thiên. Hắn vừa nói, một bên đánh giá Tần Thiên, nhìn thấy hắn hình thể còn có chút gầy gò, trong lòng liền càng thêm không thèm để ý, thanh âm cũng không có đè thấp. Lý Thuận, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Tần Thiên Long Tần Tiên Sinh, ngươi hơn cho Tần Tiên Sinh xin lỗi. Trương Hoa biến sắc quát lớn chợt vội vàng nói với Tần Thiên. Tần Tiên Sinh ngươi không nên tức giận, hắn quá nhiều năm chưa có trở về nước, gần nhất có rất nhiều sự tình chúng ta còn chưa kịp nói với hắn. Hắn đương nhiên muốn sốt sắng. Phải biết trước mắt thiếu niên này thế nhưng là Tần Thiên Long. Tùy tiện diệt sát Hồng Lục Đỉnh, một đêm chém giết 44 cái sát thủ lính đánh thuê kinh khủng tồn tại. Hắn thật sợ, sợ hãi Lý Thuận những lời này chọc giận Tần Thiên. Nếu là Tần Thiên ra tay giết Lý Thuận, chỉ sợ thiên kiếm bên trong đều không có người sẽ vì hắn kêu oan. Tần Thiên Long nhìn thấy Trương Hoa dáng vẻ khẩn trương, Lý Thuận cười ha ha một tiếng, nói ra. Trương Hoa, ngươi thế nhưng là một vị tiên thiên tông sư, làm sao lại như thế e ngại một tên mao đầu tiểu tử? Chẳng lẽ ngươi đã quên tại chúng ta thiên kiếm, thế nhưng là cường giả vi tôn? Hắn còn chưa nói xong. Một mực không nói gì Tần Thiên liền giơ bàn tay lên, lăng không đối hắn vỗ. Một đạo vô hình bàn tay trống rỗng xuất hiện, đem Lý Thuận bột một tiếng đặt ở trên mặt đất. Cảm tạ thanh trĩ. Khen thưởng ủng hộ. Nhị huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 223, xuất phát, Nam Cực Đại Lục, Lý Thuận nổi giận, lửa giận trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn. Bản thân hắn chính là một cái người tính tình nóng nảy, đụng phải công kích như vậy, để hắn cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào. Giờ khắc này, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương lăng không một chưởng liền đem hắn vỗ xuống sự tình. Càng không có ý thức được cái này trong mắt hắn chỉ là một người bình thường thiếu niên, lại có được khủng bố như thế thủ đoạn. Chỉ cho rằng Tần Thiên vũ nhục hắn. Chỉ gặp Lý Thuận bị vô hình bàn tay đặt ở trên mặt đất, trong miệng của hắn phát ra phẫn nộ tiếng giống. Toàn thân cơ bắp tại thời khắc này phồng lên, từng cây gân xanh càng là đột hiện ra. Thậm chí, ngay cả hắn trên trán mạch máu đều muốn căng phồng lên tới. Toàn thân quần áo tức thì bị trống đã nứt ra. Chỉ tiếc, mặc kệ hắn dùng ra sao lực, cho dù là dùng bú sữa mẹ khí lực cũng đứng không dậy nổi. Chớ nói chi là dung chuyển ép ở trên người hắn vô hình bàn tay. Sâu kiến. Tần Thiên trong mắt bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng dùng sức ép một chút. Oanh! Lý Thuận trực tiếp bị hắn đánh vào mặt đất, cả người đều lâm vào trên sàn nhà, xuất hiện một cái cự đại trường ấm. Nếu không phải xem ở ngươi là thiên kiếm thành viên phân thượng, chỉ dựa vào ngươi vừa rồi nói, ngươi sớm đã bị ta chụp chết. Tần Thiên thu về bàn tay, tử tốn nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phương chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh giới, đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lý Thuận thân thể run rẩy, hắn đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại một câu cũng không dám nói. Vừa rồi đối phương lần này, mang cho hắn một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Phảng phất chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, nghiền chết hắn liền như là nghiền chết một con kiến. Giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi Trương Hoa sẽ quát lớn chính mình. Nguyên lai, thiếu niên này cũng không phải là người bình thường, mà là một cái siêu cấp đáng sợ cường giả. Ta đã nói với ngươi, vị này là Tần Tiên Sinh, Hồng Lục Đỉnh chính là chết ở trên tay hắn, ngay cả ma lão đại ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng, thật không biết nên nói ngươi gan lớn, vẫn là ngu xuẩn. Trương Hoa nhìn xem hắn thở dài, nói. Nghe vậy, Lý Thuận con ngươi co vào, đứng chết chân tại chỗ. Miệng há lớn, phảng phất có thể cắt hạ một cái lớn trứng gà. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi này, vậy mà lợi hại như vậy. Hồng Lục Đỉnh danh tự, hắn là nghe nói qua, biết kia là một cái năm đó danh chấn hoa cổ võ đạo giới kinh khủng tồn tại. Năm đó còn cùng Yến lão đại giao thủ qua mãnh nhân, nhưng này dạng số một mãnh nhân lại bị trước mắt thiếu niên này giết. Lập tức, Lý Thuận có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó quay đầu đối Trương Hoa ồm ồm địa nói ra. Ngươi nói, là thật. Nói nhảm, Tần tiên sinh chẳng những giết Hồng Lục Đỉnh, ngay tại trước mấy ngày, hắn còn tại trong vòng một đêm, diệt sát 44 vị phi pháp nhập cảnh sát thủ lính đánh thuê. Trương Hoa liếc mắt, trầm giọng nói. Cái gì? Lần này, Lý Thuận nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt liền hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại kẻ yếu đối với cường giả ngưỡng mộ kính sợ. Trong tiên kiếm, từ trước đến nay tôn trọng cường giả vi tôn, Tần Thiên vừa rồi thể hiện ra hắn căn bản là không có cách chống lại lực lượng. Hắn vừa rồi đối Tần Thiên xem thường đã sớm biến mất, thay vào đó là nồng đậm kính sợ. Tốt, không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta cần một chiếc cano đưa Tần tiên sinh đi qua Nam Cực Đại Lục. Trương Hoa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại, Lý Thuận sững sờ. Đúng, hiện tại. Trương Hoa sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lần này nhiệm vụ cấp trên phi thường trọng thì chúng ta muốn làm là toàn lực phối hợp Tần tiên sinh mọi yêu cầu. Lý Thuận nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, nói ra. Là, từ hôm qua đến bây giờ, nơi này xuất hiện đại lượng hắc ám thế giới nhân viên, bọn hắn cách ăn mặc thành du khách dáng vẻ, nhưng là ta nhắm mắt lại đều có thể nghe được trên người bọn họ kia một cỗ hương vị, thậm chí có rất nhiều người ta đều là thấy qua, bọn hắn cũng là đi Nam Cực Đại Lục, ta đoán bọn hắn đến đó, hẳn là cùng nhiệm vụ của lần này có quan hệ. Nghe vậy, Trương Hoa biến sắc, nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Tần tiên sinh, xem ra những người kia tốc độ, so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh hơn, mà lại số người của bọn họ đông đảo, lần này nhiệm vụ, chính ngươi một người. Không có việc gì, coi như tốc độ bọn họ lại nhanh, đi đến Nam Cực Đại Lục cái chỗ kia, tối thiểu cũng phải mấy ngàn cây số, ngay cả máy bay trực thăng cũng không có cách nào thẳng tới, chỉ có thể dựa vào hai chân đi qua, những người kia dù là nghe được tin tức, cũng chưa chắc có thể tìm được chính xác địa điểm. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra, nhiệm vụ lần này đối với các ngươi tới nói có lẽ khó khăn trùng điệp, nhưng trong mắt ta cũng không tính cái gì, chính ta một người đủ để. Nói đến đây lời nói trên người hắn tản mát ra một cỗ cực kỳ tự tin mãnh liệt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại đương kim trên thế giới có thể uy hiếp được hắn, có thể nói là phượng mao lân giác. Vẫn là câu nói kia, hiện tại Tần Thiên thế giới chi lớn đều có thể đi đến. Đi thôi, các ngươi dùng cano đem ta đưa qua là được rồi. Tần Thiên nói. Nói hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Thấy thế, Trương Hoa cùng Lý Thuận hai người liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Bọn hắn vừa rồi nói như vậy, cũng chỉ là một cách đề nghị mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn cũng minh bạch Tần Thiên thực lực cực kỳ cường hoành đến tùy tiện có thể chém giết Hồng Lục Đỉnh tình trạng, cho nên bọn hắn coi như theo sau, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đã đối phương không cần bọn hắn, đây cũng là thôi. Rất nhanh, Lý Thuận đã tìm được một chiếc cano chở Tần Thiên cùng Trương Hoa hai người từ bến tàu xuất phát, hướng phía chứ danh ra ke eo biển xuất phát. Nghi ngờ á xuất phát. Muốn từ đường thủy đến Nam Cực Đại Lục, cái này eo biển là phải qua đường. Trên đường đi, Tần Thiên nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xuống luyện khí, đối cảnh sắc chung quanh làm như không thấy. Ngược lại là Trương Hoa rất ít tới chỗ như thế, Lý Thuận thì thuộc như lòng bàn tay địa giới thiệu với hắn một đường cảnh sắc. Tần Thiên tu luyện một giờ, liền ngạc nhiên phát hiện, nơi này linh khí, vậy mà nồng đậm đến để hắn cảm thấy khiếp sợ tình trạng. Có thể nói, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, so với Hoa Thành tối thiểu muốn thêm mấy lần. Cái này khiến Tần Thiên rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ, là bởi vì nơi này là Nam Cực nguyên nhân? Rốt cục trải qua một đêm đi thuyền, lần hai ngày ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, chiếc này cano, xuyên qua cái này eo biển. Ánh mắt triệt để trở nên trống trải. Đưa mắt nhìn lại. Là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ hải dương. Trên mặt biển, sóng lớn mãnh liệt, khắp nơi đều nổi lơ lửng rất nhiều nặng nề khối băng, chìm chìm nổi nổi. Tần tiên sinh thuận cái phương hướng này bằng vào chúng ta tốc độ, lại đi 12-13 giờ, liền có thể đi đến Nam Cực Đại Lục. Trương Hoa chỉ về đằng trước một cái phương hướng, nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Tần Thiên, nói. Nghe vậy. Tần Thiên mở mắt. Trong mắt của hắn, hai đạo giống như thực chất hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ giống như thái cổ hung thú khí tức trong nháy mắt xuất hiện, sau đó nhanh chóng biến mất. Tiếp lấy, Tần Thiên đứng lên, thuận Trương Hoa phương hướng nhìn sang. Nơi đó chính là Nam Cực rồi sao? Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non, khóe miệng mỉm cười. Cảm tạ trên đời nhất xa xôi khoảng cách khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Cường giả hội tụ. Được rồi, dừng lại đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Tiếp xuống, ta tự mình đi là được rồi. Nghe nói như thế, Trương Hoa cùng Lý Thuận hai người hai mặt nhìn nhau. Đầu óc mơ hồ. Mình đi qua. Làm sao vượt qua? Mặc dù không nghĩ ra Tần Thiên nói tới ý tứ của những lời này, nhưng là Trương Hoa vẫn là rất nghe lời đem cano ngừng. Sau đó hai người nhìn thấy một màn này cả đời khó quên. Chỉ gặp Tần Thiên chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh cả người bay vút. Sau đó, người khác giữa không trung dừng lại một lát. Cũng không có rơi xuống đi, như là dưới chân không phải không khí, mà là lục địa. Đón lấy chân phải một điểm hư không, đông. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng từ dưới chân của hắn khuyết tán mà ra, mà Tần Thiên cả người, như tên lửa, sát mặt biển hướng phía trước âm vang bay đi. Tốc độ quá nhanh, đơn giản cùng trên lục địa xe thể thao có so sánh. Tốc độ như vậy trực tiếp dẫn đến Tần Thiên phía dưới mặt biển bị kình khí sông mở, nước biển cuồn cuộn lấy, hình thành một đảo hải sóng vòi rồng. Thanh thế cực kỳ giật gân. Vẹn vẹn trước mắt Tần Thiên liền đã bay ra ngoài hơn 100 mét. Sau đó tại 300 mét về sau, Tần Thiên thân hình rơi xuống trên mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa bay về phía trước bắn đi. Như thế mấy lần về sau, thân hình của hắn liền biến mất ở Trương Hoa hai người giữa tầm mắt. Cái này. Lý Thuần khó khăn nuốt một chút nước bọt, đã nhìn ngây người. Trương Hoa cũng là một mặt ngốc trệ. Trên thực tế, bọn hắn cũng là võ giả, Trương Hoa thậm chí còn là một cái tiên thiên tông sư, nhưng là Trương Hoa tự hỏi, hắn tuyệt đối không thể nào làm được tình trạng như vậy, đừng nói là hắn. Liền xem như ma lão đại cũng làm không được. Cái này Tần tiên sinh không hổ là có thể đánh giết hồng lục đỉnh cường giả, thực lực thế này bọn hắn đơn giản Tần ngưỡng vọng. Một hồi lâu sau, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, liếc nhau đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh. Sau đó bọn hắn bắt đầu quay đầu, một bên cảm thán Tần tiên sinh thiên nhân phong thái, một bên hướng trở về. Khi màn đêm giáng lâm thời điểm bọn hắn mới trở lại tòa thành nhỏ kia thì đến tận đây cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hai người bọn họ cũng coi là hoàn thành một nửa. Kế tiếp bọn hắn cần phải làm chính là lưu tại trong thành phố này chờ đợi. Chờ đợi Tần Thiên từ Nam Cực Đại Lục trở về, sau đó cùng một chỗ về nước. Trương Hoa đã rất nhiều năm không cùng Lý Thuận đã gặp mặt. Cho nên vừa về tới UF nghi ngờ á về sau Tần Thiên lại không tại, Lý Thuận liền lôi kéo Trương Hoa đi trong thành phố này náo nhiệt nhất tửu quán. Hai người riêng phần mình điểm một chén vodka đổi rượu run bắt đầu ôn chuyện. Qua ba lần rượu về sau, hai người liền chuẩn bị rời đi đi về nghỉ. Nhưng liền tại bọn hắn hai người đứng lên thời điểm, ầm, tửu quán cửa bị trùng điệp đẩy ra. Hàn Phong lập tức thổi vào. Hô hô rung động. Nương theo lấy Hàn Phong, một thân ảnh lớn cất bước đi đến. Người này trên đầu mang theo một đỉnh mũ, nhưng lại mặc một bộ màu trắng bóng lưng, dáng người khôi nhổ, bại lộ trong không khí cơ bắp, như cương thiết. Tại cánh tay hắn bên trên, có thể nhìn thấy một cái hình xăm đồ án. Kia là một con sói. Huyết sắc sói. Huyết lang thuê đoàn. Nhìn thấy cái này hình xăm, Trương Hoa cùng Lý Thuận hai người rượu lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, liếc nhau, lẫn nhau thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Cái này lính đánh thuê đoàn tại hắc ám thế giới thật sự là quá nổi danh. Bài danh thứ 3. Đoàn trưởng Huyết Lang ở thế giới trong cao thủ cũng là uy danh hiển hách, tại các quốc gia chính thức tổ chức trong mắt, xem như cực kỳ khó giải quyết đại nhân vật. Tiếp lấy, người này tháo xuống cái mũ của hắn, sau đó tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Đây là một cái đồng dạng giống như Lý Thuần râu quai nón, chỉ bất quá, người này râu ria càng thêm nồng đậm càng dài, mà lại là loại kia màu nâu đậm. Cái mũi của hắn cao cao nổi lên, ánh mắt có chút che lấp, nhìn quanh ở giữa, một cỗ hung ác vô cùng khí thế, triển lộ không bỏ sót. Mà thấy rõ ràng cái này dáng vẻ của nam nhân, Trương Hoa cùng Lý Thuần hai người kém chút cả kinh kêu thành tiếng. Bởi vì cái này nam nhân ảnh chụp, bọn hắn nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Huyết lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Huyết lang. Trong lòng hai người thì thào, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Không nghĩ tới cái này truyền kỳ hắc ám thế giới cao thủ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Còn không có đợi rung động trong lòng bọn họ biến mất, tiếp xuống lại lần lượt có người đi đến. Có châu Á gương mặt, cũng có phương Tây gương mặt. Mà mỗi một cái địa vị đều là cấp thế giới. Vương quốc thái thứ nhất thái quyền cao thủ Nai Phật. Phù Tang Bắc Thần Kiếm Phái đệ nhất cao thủ Thiên Diệp Kinh. Đây là Khô Lâu Hội tổ chức sát thủ cao thủ. Đây là người tới càng ngày càng nhiều. Mà mỗi một cái địa vị đều là cực kỳ vang dội, tại hắc ám thế giới bên trong đều là uy danh hiển hách hạng người. Nhưng những người này giờ phút này vậy mà tại nhà này trong tiểu quán hội tụ. Theo những người này đến, hơn phân nửa tửu quán đều bị thân hình của bọn hắn chiếm cứ, rất uống nhiều rượu khách nhân, lập tức nhìn ra bầu không khí không thích hợp, nhao nhao tính tiền rời đi. Ông trời của ta, những cao thủ này xuất hiện ở đây, làm cho người rất chấn kinh, chẳng lẽ bọn hắn cũng là muốn đi Nam Cực Đại Lục. Trương Hoa cùng Lý Thuận lại đối xem một chút, từ lẫn nhau trong mắt, đều thấy được ý tưởng giống nhau. Ngoại trừ điểm này, bọn hắn không nghĩ ra còn có cái gì có thể hấp dẫn nhiều như vậy cấp thế giới cao thủ hội tụ ở chỗ này. Lần này nguy rồi. Trong mắt của hai người, hiện ra lo âu nồng đậm. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào, càng không có khả năng đi thông chi Tần Thiên. Dù sao, lấy Tần Thiên tốc độ, bây giờ nói không chừng đã leo lên Nam Cực Đại Lục. Bọn hắn chỉ hy vọng Tần Thiên chuyến này Nam Cực Đại Lục chuyến đi có thể thuận lợi hoàn thành. Chính như Trương Hoa cùng Lý Thuận hai người đoán trước như vậy, Tần Thiên giờ phút này đã leo lên Nam Cực Đại Lục. Mảnh này hoàn toàn bị băng tuyết nơi bao bọc thổ địa. Lúc này đã là ban đêm. Chu vi cũng không có nhân loại tung tích, thời gian này điểm cơ hồ tất cả du khách đều tại căn cứ. Cho nên cũng không có người nhìn thấy Tần Thiên lấy đạp không mà đi phong thái đạp vào mảnh đất này. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng tại trong đống tuyết, đưa mắt nhìn về phía trước đi. Tại ánh trăng chiếu xuống đập vào mắt chỗ trắng lóa như tuyết. Trắng xóa, không nhìn thấy bờ. Cơn gió quét mà đến, một cỗ hoang vu băng lãnh khí tức tràn ngập thiên địa. Cái này chính là Nam Cực Đại Lục. Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non. Phiến đại lục này không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, nó thuộc về toàn nhân loại, chỉ dùng tại hòa bình mục đích. Phiến đại lục này là trên thế giới nhất cô lập đại lục, chung quanh bị mênh mông hải dương vây quanh. Phiến đại lục này là trên thế giới rét lạnh nhất đại lục, thế giới thấp nhất nhiệt độ cũng là từ nơi này sinh ra. Phiến đại lục này là trên thế giới cao nhất đại lục, bình quân độ cao so với mặt biển ở địa cầu thượng vị liệt thứ nhất. Phiến đại lục này, có lẽ cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể sinh ra lam băng quả loại kia thượng phẩm linh quả. Cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể xuất hiện loại kia linh tuyền. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không chần chờ, thả người nhảy lên, hướng phía trước bay lượn mà đi. Thời gian dần trôi qua, liền biến mất ở mênh mông băng tuyết bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Lại gặp Côn Luân Tư. Dưới bóng đêm, Tần Thiên bay lượn tại băng tuyết chi địa bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Tần Thiên có thể cảm nhận được, nơi này thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố. Mà những này đều là hắn thứ cần thiết nhất. Nếu như có thể mà nói, Tần Thiên rất muốn hiện tại liền dừng lại tìm một chỗ, sau đó bắt đầu tu luyện thủy hệ chân nguyên. Nhưng bây giờ còn không được. Hắn hiện tại muốn đi đến kia Lam Băng Quả vị trí, dựa theo hắn cùng Thiên Kiếm ước định, đem kia Lam Băng Quả trái cây liên quan cây ăn quả mang về. Huống hồ kia một vũng linh tuyền là Tần Thiên tình thế bắt buộc chi vật. Chỉ cần đem những vật kia đều nắm bắt tới tay, hắn mới có thể tìm địa phương tu luyện thủy nguyên tố. Chu vi, ngoại trừ ngẫu nhiên có một đạo gió lớn thổi qua mang ra ô ô thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Loại trường hợp này, loại cảm giác này thật sự là phi thường hỏng bét, nếu là người bình thường có lẽ sẽ vì vậy mà điên mất. Bất quá Tần Thiên không chút nào không thèm để ý. Hắn tâm bình tĩnh vô cùng, duy trì tốc độ cực nhanh tại đất tuyết bên trong bay chạy. Mỗi một bước bước ra cũng bay cướp mười mấy mét, thân hình mờ mịt, tăng thêm hắn chắp hai tay sau lưng, như thần tiên nhẹ nhàng. Như thế tung hoành 3000 dặm. Đêm khuya, thiên địa trở nên càng thêm trắng bệch. Hàn phong càng thêm gào thét, nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói, hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ, loại này nhiệt độ không khí đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng vang. Kia là tiếng la giết cùng thanh âm đánh nhau. Ừ. Tần Thiên lông mày nhíu lại, tại thời gian này điểm, tại cách này nơi hoang vu không người ở, vậy mà xuất hiện tiếng đánh nhau. Hơi trầm ngâm, Tần Thiên thân hình khẽ động, tăng nhanh một chút, cuối cùng tại một chỗ sườn dốc bên trên dừng lại, hướng phía trước nhìn lại. Đập vào mắt. Hơn 100 đầu toàn thân trắng như tuyết cử lang đang vây công một đám thanh niên nam nữ. Những này cử lang thật sự là quá lớn. Đơn giản cùng một con ngựa đồng dạng. Ánh mắt của bọn nó là lục sắc, ở dưới bóng đêm, như là từng cái ngọn đèn nhỏ lồng, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà bị bọn chúng vây công đám kia nam nữ, mỗi một cách đều thân có võ nghệ. Mỗi người trên thân đều cầm vũ khí, cùng những này lang quần đánh nhau lấy. Tần Thiên nhìn xa xa, phát hiện đám người này bên trong, lại có một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, còn có một vị tiên thiên tông sư. Mặc dù những người khác là hậu thiên nhất lưu thực lực, nhưng đám người này tổng thể thực lực, xem như cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là cái kia nguyên cương cảnh đại tông sư, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, màu vàng nhạt chân khí tràn ngập, mỗi một quyền một cước đánh đi ra, đều có một đầu cử lang bị hắn đánh chết. A. Nhìn một lát, Tần Thiên ánh mắt chính là ngưng tụ. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tiên thiên tông sư trên thân. Kia là một nữ tử. Một bộ áo trắng, một đầu tóc bạc, toàn thân trên dưới tản mát ra thanh lãnh khí chất. Nàng đồng dạng là tay không tấc sắt, những này cử lang tại trong tay nàng đồng dạng chống đỡ không đến chiêu thứ hai liền bị đánh chết. Để Tần Thiên kinh ngạc cũng không phải là thực lực của nàng, mà là nữ tử này. Hắn nhận biết, rõ ràng là Côn Luân Khư Thiên Ý Tuyết. Chẳng những nàng là Tần Thiên nhận biết, những người khác có mấy cái hắn cũng đã gặp mặt, cũng coi là nhận biết. Cái kia nguyên cương cảnh đại tông sư, lại là hắn tại võ đạo giao lưu hội gặp qua Yến Nam Thiên. Danh xưng là Côn Luân Khư Thiên tài nhất người trẻ tuổi vật. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy cái này Yến Nam Thiên, vậy mà đã thành công bước vào nguyên cương cảnh. Không thể không nói, loại thiên phú này tại đương kim thế giới mà nói cũng coi là cực kỳ thiên tài. Còn có một ít là hắn tại giã người núi một lần kia gặp phải. Như Chu Thiên Hảo, như Áo Xanh. Côn Luân Khư những người này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Tâm thần khẽ động, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là những người này đi vào nơi này cũng là hướng về phía Lam Băng Quả đi. Bằng không mà nói, hắn tìm không thấy những lý do khác. Mặc dù bọn này Côn Luân Khư người trẻ tuổi thực lực rất không tầm thường, nhưng là những này cử lang số lượng thật sự là nhiều lắm. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có hai người bị cử lang cắn bị thương, đã mất đi sức chiến đấu. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Những này nam cực sói trước kia đều không chủ động công kích nhân loại, lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta muốn hay không rút lui. Tái chiến tiếp, ta sợ mọi người sẽ gánh không được. Chu Thiên Hảo một kiếm đánh bay một đầu cự lang, đi vào Yến Nam Thiên bên người, giống to. Yến Nam Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn cũng là không nghĩ tới đội ngũ lại tới đây, vậy mà lại gặp được loại này rùa đồ vật. Cái này trên trăm đầu cự lang, phần lớn thực lực đều tương đương với một cái hậu thiên tam lưu võ giả, mà lợi hại nhất có thể so với hậu thiên nhất lưu. Nếu là số lượng rất ít, Yến Nam Thiên bọn hắn căn bản liền sẽ không để ở trong lòng, tùy ý xuất thủ là có thể giải quyết rơi. Nhưng, nơi này lại có hơn 100 đầu loại này cự lang, mà bọn hắn chỉ có tầm 10 người. Tại về số lượng, những này cự lang đối bọn hắn tạo thành nghiền ép. Mặc dù Yến Nam Thiên cùng Thiên Y Tuyết tại đồ sát những này cự lang, nhưng là trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản làm không được toàn bộ diệt sát. Cứ như vậy, Chu Thiên Hảo bọn hắn đối mặt áp lực cũng quá lớn quá lớn. Xuất hiện thương vong là không thể tránh được. Y Tuyết, chúng ta muốn tạm thời triệt thoái phía sau mới được, không thể lại cùng những này rủ đồ vật dây dưa tiếp. Yến Nam Thiên cũng trong lòng biết tiếp tục đánh xuống trong bọn họ, nhất định sẽ xuất hiện tử vong tình huống, cho nên tự định giá một chút, hắn liền hướng phía cách đó không xa Thiên Y Tuyết hô. Tốt, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, ta đến đoạn hậu. Thiên Y Tuyết lúc này đồng ý đề nghị này, trầm giọng nói. Yến Nam Thiên đang muốn nói chuyện. Lúc này, ngao ô. Một đạo phảng phất từ viễn cổ truyền đến sói tru truyền khắp phiến thiên địa này. Dư âm cuồn cuộn đúng là thật lâu không tiêu tan, như lôi đình phích lịch. Mà theo đạo này sói tru xuất hiện, những này đang vây công Thiên Y Tuyết bọn hắn cử lang trực tiếp điên cuồng. Bọn chúng xanh biếc trong đôi mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Trở nên càng thêm hung hãn không sợ chết. Phốc! Rốt cục! Thương vong xuất hiện. Một cái côn luôn thư đệ tử tại giết chết một đầu cự lang đồng thời, sau lưng hắn, một đầu cự lang đánh tới, hắn cũng còn chưa kịp quay người, liền bị cự lang móng vuốt vỗ trúng đầu. Trong chốc lát, máu tươi phun ra tại trên mặt tuyết, cái này côn luôn thư đệ tử, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Cái thứ nhất xuất hiện tử vong về sau tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Không đến 20 giây, cái thứ hai côn luôn thư đệ tử bị một đầu sóng lớn cắn rơi mất đầu. Rút lui, mau bỏ đi. Nhìn thấy hai vị sư đệ chết tại cử lang phía dưới, Yến Nam Thiên trong lòng khẩn trương, vội vàng quát. Vừa nói, hắn cùng Chu Thiên Hảo đám người liền che chở lấy những người khác, bắt đầu lui lại. Mà Thiên Y Tuyết thì là tại phía sau cùng, chống cự lại những cái kia cử lang. Nàng mặc dù thân hình đơn bạc, nhưng là ngăn cản tại phía sau cùng, tại trong tay nàng đúng là không có một đầu sóng lớn có thể vượt tới. Mặc dù có thể ngăn cản, nhưng đối với Thiên Y Tuyết mà nói, áp lực vẫn là quá lớn. Chỉ là trong mắt của nàng lóe ra vẻ kiên nghị, đau khổ kiên trì. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226. Thiên Y Tuyết gặp nạn. Đám người vừa đánh vừa lui, lưu lại một đường cự lang thi thể. Ngắn ngủi mấy phút, Thiên Y Tuyết liền bằng sức một mình đánh chết gần như 20 đầu cự lang. Mặc dù chiến quả huy hoàng, nhưng đối với chân khí của nàng tiêu hao thật sự là quá lớn. Chỉ gặp đỉnh đầu của nàng chỗ giống như sôi trào sương mù bay lên. Chân khí bên trong đan điền đã tiêu hao hơn phân nửa. Khí tức trở nên bắt đầu có chút uể oải. Mặc dù nàng là tiên thiên tông sư, nhưng những này cử lang thực lực cao nhất cũng có hậu thiên nhất lưu thực lực. Đối mặt quần công, nàng là phi thường cật lực. Cái này mấy phút về sau, loại kia cật lực bộ dáng càng thêm rõ ràng. Yến Nam Thiên nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Có đến vài lần hắn đều muốn xông qua, đem Thiên Y Tuyết thay thế đến, để hắn đến đoạn hậu yểm hộ mọi người rút lui. Dù sao, nữ nhân này mặc dù là trưởng môn nữ nhi, nhưng là, lại là hắn coi trọng nữ nhân. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Thiên Y Tuyết xuất hiện ở đây cái gì không hay xảy ra sự cố. Cùng những sư huynh đệ này cùng so sánh, hắn càng thêm để ý, vẫn là Thiên Ý Tuyết. Chỉ là, hắn quá rõ ràng Thiên Ý Tuyết tính tình, mặc dù nàng mặt ngoài yếu đuối, khí chất băng lãnh, nhưng nội tâm là phi thường quật cường kiêu ngạo. Yến Nam Thiên biết, mình nếu là nói ra thay thế nàng, đoán chừng Thiên Ý Tuyết là sẽ không đồng ý. Bởi vì chuyện như vậy, hắn thử qua quá nhiều lần. Phanh phanh. Thiên Ý Tuyết hai tay tung bay, đem hai đầu cử lang đánh bay ra ngoài kia lực lượng cuồng bạo, đem cử lang ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ, còn chưa rơi xuống đất, liền đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng này một cỗ lực phản chấn, vẫn là đem Thiên Ý Tuyết thân hình chấn động đến lui lại mấy bước. Oanh! Ngay tại Thiên Ý Tuyết thân hình còn tại lui lại thời điểm, ở sau lưng nàng trên mặt đất, bỗng nhiên có vô số băng tuyết bùn đất tung bay. Nương theo lấy bùn đất, một đầu to lớn thân ảnh đúng là từ trên mặt đất chui ra. Tại ánh trăng nhàn nhạt dưới, có thể thấy rõ, cái này lại là một đầu khoảng chừng phòng nhỏ lớn nhỏ cử lang. Da lông đồng dạng là màu trắng, nhưng lại nhiều một chút nhàn nhạt màu tím, nhìn không giống bình thường. Mà lại, con mắt của nó là huyết hồng sắc, rống. Đầu này cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cử lang thoát ra về sau, há mồm phát ra một đạo đinh tai nhức óc gào thét, kia to lớn vuốt sói, hướng phía Thiên Ý Tuyết phía sau lưng đánh ra. Đầu cử lang này vuốt sói, như là mấy cái dao găm sắc bén, xẹt qua không khí, mang theo xoẹt thanh âm, như là không khí bốc cháy lên đồng dạng. Mà theo cái này một đầu cử lang xuất hiện, cái khác cử lang đồng dạng phát ra gào thét, trở nên càng thêm điên cuồng. Yến Nam Thiên sắc mặt triệt để đại biến. Nhưng lúc này hắn muốn đi qua cứu viện đã tới không kịp, đành phải lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận phía sau. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu cử lang này, sắc mặt cực kỳ khó coi, một trái tim nhấc lên. Rất hiển nhiên. Cái này phòng nhỏ kích cỡ tương đương nam cực sói, là một con sói vương. Nó vẫn luôn tại ẩn núp, chờ đợi cơ hội, tại vừa rồi Thiên Ý Tuyết thân hình nhanh lùi lại thời điểm trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn phát động công kích. Cảm nhận được phía sau truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, Thiên Ý Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá nàng cũng không có kinh hoàng. Tại loại này nguy cấp tình huống dưới, nàng rất bình tĩnh địa cố gắng làm ra tránh né động tác. Chỉ tiếc, tốc độ của nàng lại nhanh cũng không kịp tránh né. Phốc! Lang vương sắc bén kia móng vuốt, mặc dù không có đánh trúng trên người nàng yếu hại, nhưng như cũ tại trên vai của nàng lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Không chỉ như thế, kia bộc phát lực lượng còn đem thân thể của nàng đập đến hướng bên cạnh bay ngược ra ngoài. A! Thiên Ý Tuyết thân hình cuồn cuộn lấy rơi vào xa 7-8 mét trên mặt đất, trên bờ vai cùng ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt đau đớn, để sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Khí tức trong nháy mắt uể oải tới cực điểm. Lại là trước tiên đều không có lực lượng đứng lên. Không hề nghi ngờ, vừa rồi đầu này lang vương một móng vuốt đối Thiên Ý Tuyết tạo thành tổn thương cực lớn. Còn không có đợi nàng tỉnh táo lại. Bén nhọn tiếng xé gió, lần nữa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đầu kia lang vương nhảy lên thật cao, hướng phía mình lần nữa đánh tới. Sắc bén kia như là đao phong móng vuốt, tại ánh trăng chiếu xuống, lóe ra bức người hàn mang. Yến Nam Thiên sắc mặt triệt để đại biến. Nhìn thấy Thiên Ý Tuyết lâm vào nguy cơ sinh tử, hắn lập tức sẵn dò Chu Thiên Hảo bọn hắn một tiếng, để bọn hắn tự vệ. Sau đó thân hình hắn cao cao rút lên, hướng phía Thiên Ý Tuyết phóng đi. Hắn không thể nhìn thấy Thiên Ý Tuyết cứ như vậy bị những xúc sinh này giết chết. Nói như vậy, không nói trước chính hắn sẽ phi thường bi thương, vẹn vẹn là trưởng môn lửa giận cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Cái khác đồng môn có thể chết ở chỗ này, nhưng Thiên Ý Tuyết tuyệt đối không thể chết. Chỉ tiếc, thân hình của hắn vừa mới vọt lên, mười mấy đầu cử lang liền đồng thời nhảy lên, hướng phía hắn đánh tới. Mặc dù những xúc sinh này thực lực không mạnh, hắn phải giải quyết cái này mười mấy đầu cử lang cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng cứ như vậy, hắn liền bị cái này mười mấy đầu cử lang kìm chân một lát. Mà này nháy mắt thời gian đầy đủ Thiên Ý Tuyết bị đầu kia lang vương xé thành mảnh nhỏ. Yến Hình Tôn mở to hai mắt nhìn, trái tim đều nhanh muốn đình chỉ. Hắn một bên oanh sát những này cự lang, một bên hướng phía Thiên Y Tuyết nhìn sang. Giờ phút này, hướng phía Thiên Y Tuyết bổ nhào qua, không đơn giản chỉ có đầu kia lang vương, còn có 30-40 đầu cự lang. Dưới tình huống như vậy, Thiên Y Tuyết đã hoàn toàn không có đường lui. Nhìn, chỉ có một con đường chết. Thiên Y Tuyết thời khắc này trong lòng cũng không có sợ hãi. Có, chỉ là vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ mình cứ như vậy chết ở chỗ này rồi sao? Chính như Tần Thiên dự đoán như vậy, Thiên Y Tuyết cùng Yến Nam Thiên bọn hắn đi vào nơi này, không phải là vì lịch luyện, mà là vì tìm kiếm Lam Băng Quả. Côn Luân Khư nội tình cực kỳ thâm hậu, thế giới các đại tổ chức đều có thể đạt được kia phần tình báo, Côn Luân Khư tự nhiên cũng đã nhận được. Thiên Y Tuyết bây giờ đang đứng ở tiên thiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, nàng nếu muốn bước vào nguyên cương cảnh, chỉ có lại tìm kiếm một loại băng thuộc tính linh dược, dùng để đột phá. Yến Nam Thiên từ trước đến nay đối nàng có lòng mơ ước, Thiên Y Tuyết cũng là biết đến. Lần này Yến Nam Thiên bọn hắn bồi mình đến đây cũng là Yến Nam Thiên chủ động yêu cầu, mặc dù biết ra hỏa này lòng lang dạ thú, nhưng Thiên Y Tuyết không có lý do cự tuyệt. Dù sao, nói thế nào bọn hắn cũng là đồng môn. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được loại nguy hiểm này, nhìn, nàng đúng là muốn lâm vào nguy cơ sinh tử. Trước tiên, trong đầu nổi lên phụ thân hiền hòa bộ dáng. Nghĩ đến phụ thân đối với mình kỳ vọng, nghĩ đến mình thân phụ phát triển Côn Luân Khư sứ mệnh. Phụ thân chỉ sợ hài nhi muốn cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lại một sát na, phụ thân khuôn mặt đã lặng yên biến thành một người trẻ tuổi dáng vẻ. Kia là một đạo lặng yên giấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu bộ dáng. Chỉ tiếc, về sau cũng không còn có thể nhìn thấy ngươi. Thiên Y Tuyết nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng, đã bỏ đi chống cự. Dưới loại tình huống này, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Bằng không mà nói, nàng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Xuất thủ. Sư tỷ. Y Tuyết, sư muội, tất cả Côn Luân Khư người thấy cảnh này, nhao nhao phát ra bi thiết. Chẳng lẽ Côn Luân Khư xuất sắc nhất, xinh đẹp nhất nữ tử, liền muốn ở chỗ này vẫn lạc? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã tuyệt vọng. Tất cả mọi người coi là Thiên Y Tuyết chết chắc. Thời gian, phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm. Đầu kia lang vương cùng kia 3-4 đầu cử lang. Hướng phía Thiên Y Tuyết không ngừng mà tới gần. Tới gần. Càng gần. Tất cả mọi người nhìn thấy kia sói vương phong lợi móng vuốt đã nhanh muốn đụng chạm đến Thiên Y Tuyết cổ họng. Ai? Đúng lúc này, giữa thiên địa tựa hồ truyền đến một đạo tiếng thở dài. Rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng tất cả mọi người nghe được, như ở bên tai mỉ non nói nhỏ. Nương theo lấy đạo này tiếng thở dài rơi xuống, tất cả mọi người thấy được một thân ảnh lấy tốc độ như tia chớp bay lượn mà đến, cơ hồ chỉ là tại mọi người trong mắt lưu lại một đạo tàn ảnh thời điểm, hắn liền đã xuất hiện ở Thiên Y Tuyết trước mặt. Sau đó hắn một tay chắp sau lưng, tại sau lưng tay phải đấm ra một quyền, đông, phảng phất thiên địa nổ tung. Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ gợn sóng tại quyền của hắn phong phía trên khuyết tán. Kia lang vương móng vuốt cách hắn quyền phong 10 cm thời điểm, phảng phất bị một đạo vô hình chướng ngại ngăn cản, rốt cuộc tiến lên không được mảy may. Tạch tạch tạch. Sau đó, vô số vết rách xuất hiện tại kia sói vương phong lợi phía trên móng vuốt. Vẹn vẹn không đến một cái hô hấp, liền băng liệt. Ngao ô. Đầu kia khoảng chừng phòng nhỏ lớn nhỏ lang vương, nức nở bay ngược ra ngoài. Không đơn thuần là nó, cái khác kia 30-40 đầu cử lang đồng dạng bị cái này một cỗ nắm đấm bộc phát lực lượng đánh bay ra ngoài. Cái kia tràng diện, rung động hết sức. Mấy chục con cử lang trên không trung cuồn cuộn lấy, nức nở, rơi tại mười mấy mét có hơn, bùn đất cùng băng tuyết tung bay. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Bao quát Yến Nam Thiên. Hắn tự hỏi, không có tốc độ như vậy, càng không làm được như thế cử trọng nhược kinh địa một quyền đánh bay mấy chục con cử lang. Đó là ai? Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Thiên Y Tuyết nguyên bản nhắm mắt lại, nhưng trong tưởng tượng đau đớn không có từ trên thân truyền đến. Bên tai truyền đến ầm ầm nổ vang cùng hơi thở bên trong truyền đến lạ lẫm mà khí tức quen thuộc. Sau một khắc, nàng mở to mắt. Liền thấy hắn. Mặc dù đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên liền đem hắn cho nhận ra. Cái bóng lưng này, người này, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền đã lặng yên lạc ấm tại nàng linh hồn mặt. Giờ khắc này Thiên Y Tuyết tâm tình là vô cùng phức tạp. Có kinh ngạc, có nghi vấn, cũng có không dám tin. Nhưng càng nhiều, lại là từ trong đáy lòng cao hứng. Nàng vốn cho rằng, nàng cứ như vậy chết ở chỗ này. Nàng vốn cho rằng, nàng sẽ không còn được gặp lại phụ thân của mình, sẽ không còn được gặp lại người này. Nhưng, hiện tại, hắn xuất hiện. Chẳng những xuất hiện còn cứu được nàng. Trước mặt đạo thân ảnh này, mặc dù gầy gò, nhưng lại mang cho nàng một loại không cách nào nói cảm giác an toàn. Nặng nề, an tâm. Phảng phất, sự xuất hiện của hắn, nàng sẽ không còn có chút lo lắng hãi hùng, sẽ không còn đụng phải nguy hiểm tính mạng. Nghĩ như vậy, Thiên Y Tuyết tâm thần vô cùng buông lỏng, đối hắn gạt ra một cái tiếu dung, nhưng sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại là vừa rồi thương thí, lập tức bạo phát. Chợt, nàng đầu truyền đến một trận mê muội, ánh mắt lâm vào hắc ám. Nàng ngất đi, thân thể ngã xuống trong đống tuyết. Đứng tại trước mặt nàng thiếu niên nghe được thân thể ngã xuống đất thanh âm, chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Nhưng hắn không quay đầu lại đi đỡ nàng, mà là chân phải đạp lên mặt đất, hướng phía những cái kia cử lang nhào tới. Thấy thế, Yến Nam Thiên vội vàng vọt lên, Chu Thiên Hảo đám người cũng tương tự vọt lên, đem Thiên Y Tuyết vây lại. Sư tỷ, sư muội. Yến Nam Thiên đem Thiên Y Tuyết ôm, đưa nàng thân thể đảo lộn một chút, nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ phía sau, trong lòng hoảng hốt. Thương thế như vậy, dù là đối một tiên thiên tông sư mà nói, cũng tuyệt đối là siêu cấp nghiêm trọng. Lập tức, hắn vội vàng tại Thiên Y Tuyết trên lưng huyệt vị đập mấy lần, đem máu tươi ngừng lại. Không được, chúng ta phải lập tức tìm một chỗ an trí xuống tới, Y Tuyết thương thế quá nghiêm trọng, nhất định phải lập tức tiến hành trị liệu. Yến Nam Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Những người khác cũng là nhẹ gật đầu. Sự tình đến tận đây chỉ có như vậy. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn hành trình sẽ bị trì hoãn xuống tới. Bất quá cái này cũng không quan trọng, bọn hắn những người này lại tới đây không phải là vì tìm tới linh dược cho Thiên Y Tuyết đột phá nguyên cương cảnh mà dùng sao? Hiện tại chính chủ đều đã sinh mệnh hấp hối, những chuyện này cũng liền trở nên không phải quá trọng yếu. Trong nhóm người này, gọi là áo xanh nữ tử, giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo nhào về phía cử lang bầy gầy gò thân ảnh, trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Chu sư huynh, là hắn, là người kia. Áo xanh giọng căm hận nói. Nàng mãi mãi cũng không thể quên được người này, nếu không phải hắn lúc trước không có xuất thủ, cái kia yêu tha thiết sư đệ của nàng sẽ không phải chết. Nghe vậy, Chu Thiên Hảo thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, sau đó cũng nhìn thấy đang cùng lang quần vật lộn người trẻ tuổi kia. Không phải là một lần kia tại giã người núi gặp phải người kia. Đại sư huynh, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta cùng áo xanh bọn hắn đi giã nhân núi tìm kiếm linh dược sự tình. Ấy, lúc đầu chúng ta lúc trước đã tìm tới linh dược, nhưng chính là người kia, là hắn cướp đi lúc đầu thuộc về ngươi linh dược. Chu Thiên Hảo chỉ vào xa xa kia một thân ảnh, trầm giọng nói. Yến Nam Thiên giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn qua. Khi hắn thấy rõ ràng người trẻ tuổi kia bộ dáng về sau, con ngươi bỗng nhiên to vào, sắc mặt đại biến, nhìn không được thất thanh nói. Tần Thiên Long. Cái này xuất thủ cứu Thiên Y Tuyết người chính là Tần Thiên. Lúc đầu hắn trong bóng tối nhìn xem những này Côn Luân Khư người cùng cử lang bầy vật lộn cũng không có tính toán ra tay. Nhưng nhìn thấy Thiên Y Tuyết bị đầu kia lang vương đánh lén thổ thương đứng trước tử vong thời điểm, hắn mới rốt cuộc nhìn không được xuất thủ cứu nàng. Về phần tại sao xuất thủ, chính Tần Thiên cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, cái kia Côn Luân Thư thiếu nữ trên thân có một loại để hắn cảm thấy rất kỳ lạ khí chất. Luôn cảm thấy thiếu nữ kia trên thân có bí mật nào đó đồng dạng. Có lẽ chính là loại kia không biết bí mật mới đưa đến Tần Thiên xuất thủ cứu nàng. Xuy. Kia Lang Vương bị Tần Thiên một quyền đánh bay, nó đứng lên về sau, nổi giận vô cùng. Cặp kia tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lần nữa vọt tới Tần Thiên, há mồm phát ra một đạo phẫn nộ gào thét, sau đó nó còn sót lại một con trước lợi trảo vung lên, một đạo lực lượng cường đại như là muốn phá vỡ trước mặt không gian đồng dạng. Tại trước mặt nó bùn đất băng tuyết, vậy mà bắt đầu lăn lộn kia bén nhọn lực lượng khí lưu, như là thực chất, làm người sợ run. Vẹn vẹn là điểm này, cái này Lang Vương thực lực, liền đã đứng ở Tiên Tiên Tông Sư đỉnh phong. Cái khác cử lang, giờ phút này toàn bộ đều thay đổi mục tiêu, nhao nhao hướng phía Tần Thiên phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên liền lâm vào những này lang quần trong vòng vây. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Đánh giết Lang Vương. Đối diện với mấy cái này cử lang vây công, Tần Thiên ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn xem những này cử lang, liền như là nhìn xem một bầy kiến hôi. Loại kia lạnh nhạt thần sắc, loại kia tùy ý ở giữa lộ ra ngoài bế nghệ, phong độ làm cho người tin phục. Rốt cuộc, Tần Thiên có động tác. Đối mặt Lang Vương lợi trảo công kích, vẫn như cũ là tùy ý một quyền đánh ra. Một quyền này mặc dù tùy ý, nhưng kia lực lượng cuồng bạo lại lập tức tuôn trào ra, giống như kinh đào hải lãng vòng lại mà lên. Một quyền này đem hết thảy trước mặt đều đập bay ra ngoài, thậm chí đầu kia Lang Vương liền như là một con búp bê vải, một điểm sức chống cự đều không có, liền bị đánh vào phương xa trong đống tuyết. Mặc dù loại lực lượng này còn chưa đủ lấy đem đầu này Lang Vương diệt sát, nhưng nhận như thế đả kích, đoán chừng cái này Lang Vương thương thế cũng không nhẹ. Lúc này, Lang Vương kia tinh hồng trong mắt đã có vẻ sợ hãi. Từ nơi này người trẻ tuổi xuất hiện chỉ là đánh ra hai quyền, nhưng cái này hai quyền để nó triệt để minh bạch. Nó không phải đối thủ của đối phương, trong tay của đối phương, nó liền như là một cái con non đối mặt một đầu trưởng thành sói. Căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Cho nên, nó lập tức lựa chọn đào tẩu. Mặc dù hình thể cực kỳ khổng lồ, nhưng nó tốc độ cũng không chậm, lập tức trên mặt đất lộn vài vòng, đem Tần Thiên một quyền này lực lượng tháo bỏ xuống, sau đó không chút do dự quay đầu liền chạy. Ngao ô! Đồng thời, một đạo sói tru theo nó trong miệng phát ra. Truyền vang bốn phía. Cái khác cử lang nghe được Lang Vương tru lên, nhao nhao sững sờ, chợt toàn bộ đều phát ra tru lên, đáp lại Lang Vương. Đón lấy, những này cử lang cũng bắt đầu rút lui. Dễ dàng như vậy liền muốn đi. Cũng nên trả giá một chút mới được. Tần Thiên khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi giơ lên tay phải. Tay phải hiện lên trường, xa xa nhắm ngay tại chạy trốn Lang Vương. Cầm long thủ. Nhẹ giọng truyền ra, sau đó tay phải bỗng nhiên đập xuống mà xuống. Ông! Xa xa hư không bỗng nhiên phát sinh vặn vẹo. Chợt tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo vô hình to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, như là thượng đế chi thủ. Nương theo lấy đạo này vô hình to lớn bàn tay xuất hiện, một đạo tiếng long ngâm chấn nhiếp bốn phía, một cỗ khí thế kinh khủng tràn ngập bốn phía. Oanh! Cự trưởng nương theo lấy Tần Thiên bàn tay rơi xuống mà hạ xuống. Đem đầu kia khoảng chừng phòng nhỏ lớn nhỏ Lang Vương bao trùm ở bên trong. Ngao ô! Đầu kia Lang Vương tinh hồng trong đồng tử hiện ra mãnh liệt hoảng sợ. Thân thể của nó giãy giụa kịch liệt, phảng phất tại tránh thoát cái gì đồng dạng. Nhưng vô dụng. Kia một đạo vô hình cự trưởng hung hăng đưa nó đập vào trên mặt đất. Không đơn thuần là nó, tại Lang Vương chu vi cách khác vài đầu cự lang cũng bị cái bàn tay này bao gồm vào. Toàn bộ đều bị chụp lại. Ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt đi lên. Vô số băng tuyết tung bay, tuyết sương mù bốc lên, xa xa trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấm. Một trưởng này khí thế tràn ngập, đơn giản quét ngang chung quanh đây một mảng lớn khu vực. Không đơn thuần là những này cự lang nhóm, cái khác sinh linh cũng bị một kích này khí tức sở kinh giật mình. Những cái kia nguyên bản ngao ngao gọi bậy cự lang, giờ phút này vậy mà không có một cách nào có thể đứng lên, bọn chúng toàn bộ bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cứt đái cùng lưu trong không khí, tràn ngập một cỗ mùi tanh mùi khai. Khổng lồ như thế lực lượng ba động, đủ để cho phiến đại lục này sinh linh cũng vì đó thần phục. Cái kia lang vương cùng với khác vài đầu cự lang trực tiếp bị Tần Thiên một trưởng này cho chuột chết. Thật sâu lâm vào kia bàn tay khổng lồ trong hầm, gân cốt đứt đoạn, ngũ tạng vỡ tan chết đến mức không thể chết thêm. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem những cái kia bị dọa sợ cự lang nhóm, nhưng không có tiếp tục xuất thủ nữa. Những này cự lang, rất hiển nhiên là phổ thông lang quần, sinh ra biến gì nào đó, mới có loại lực lượng này. Bây giờ, lang quần vương bị hắn giết. Những này cử lang cũng liền không đáng để lo. Có lẽ nhiều năm về sau, bọn này cử lang bên trong sẽ còn xuất hiện mới vương, nhưng này lại như thế nào cùng Tần Thiên cũng không có quan hệ. Sau một lát, những này cử lang nức nở, giãy rua lấy đứng lên, bọn chúng không còn có vừa rồi cái chủng loại kia mãnh liệt khí thế, mà là xanh biếc trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, cụp đuôi cúi đầu thấp xuống, ủ rũ cúi đầu hướng phía nơi xa chạy trốn. Rất nhanh, những này lang quần liền biến mất tại nơi xa. Tất cả mọi người, bao quát Yến Nam Thiên, nhìn thấy cái này rung động một màn đều vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Bọn hắn nhìn phía xa kia một thân ảnh như nhìn thiên nhân. Thực lực như vậy đơn giản quá mức kinh khủng. Yến Nam Thiên mặc dù đã bước vào nguyên cương, nhưng hắn tự nhận là tự mình ra tay, xa xa là so ra kém đối phương kinh khủng như vậy. Hắn được chứng kiến Tần Thiên xuất thủ kia là tại võ đạo giao lưu hội bên trên, lúc ấy Tần Thiên cũng dùng qua loại này vô cùng kỳ diệu võ học, Hồng Lục Đỉnh chính là bị hắn dùng loại thủ đoạn này xử lý. Hiện tại xem ra cách này Tần Thiên Long trở nên càng thêm cường đại. Lấy thực lực của hắn đi xem, đơn giản nhìn không thấu, sâu không thấy đáy. Giờ khắc này, hắn mới khắc sâu minh bạch cái này Tần Thiên Long, vì sao có thể có tư cách cùng Yến Hình Tôn đánh đồng. Lúc đầu hắn còn không phục, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Thiên triển lộ ra một chút thực lực, trong lòng hiện ra thật sâu bất đắc dĩ. Chỉ sợ, mình cùng kỳ cả một đời cũng vô pháp đuổi kịp đối phương, chớ nói chi là siêu việt. Mà Chu Thiên Hạo cùng áo xanh đám người thì là tâm thần rung động đến không có gì sánh kịp tình trạng. Bọn hắn vừa rồi liền nghe đến Yến Nam Thiên nói ra Tần Thiên Long ba chữ. Hiện tại kết hợp với Tần Thiên một chiêu kia cầm long thủ, cùng trong khoảng thời gian này Tần Thiên Long tại hoa cổ võ đạo giới truyền thuyết, bọn hắn mới hiểu được một lần kia tại giã người núi cùng bọn hắn đồng hành đến cùng là như thế nào đáng sợ một cái tồn tại. Đây chính là Tần Thiên Long. Danh xưng hoa cổ võ đạo giới đệ nhất thiên tài Tần Thiên Long có thể cùng bọn hắn sư thúc Yến Hình Tôn cùng so sánh Tần Thiên Long. Không nghĩ tới, hắn chính là Tần Thiên Long. Tại ánh mắt mọi người dưới, Tần Thiên chậm rãi quay người, hướng phía bọn hắn đi tới. Không ai dám nói chuyện, bao quát Yến Nam Thiên ở bên trong cũng không dám nói chuyện. Dù sao, người có tên cây có bóng. Tần Thiên thanh danh cùng thực lực của hắn đối bọn hắn lực chấn nhiếp thật sự là quá lớn, tại Tần Thiên trước mặt bọn hắn căn bản không dám mảy may làm càn. Tần Thiên không để ý đến bọn hắn loại này đối đãi ánh mắt của mình. Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt coi như không người địa đi thẳng tới Yến Nam Thiên trước mặt. Sở dĩ đi đến trước mặt hắn là bởi vì trong ngực của hắn chính ôm hôn mê bất tỉnh Thiên Ý Tuyết. Chầm rãi. Ở trước mặt tất cả mọi người, Tần Thiên thường thường vươn tay, bàn tay hướng phía dưới, khoảng cách Thiên Ý Tuyết phía trên trán khoảng 20 cm. Sau đó, một đạo thanh sắc quang mang từ trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra. Rất nhanh, đem Thiên Ý Tuyết cả người đều bao phủ. Đón lấy kỳ lạ một màn xuất hiện. Thiên Ý Tuyết thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đến trôi nổi lên, rời đi Yến Nam Thiên trong ngực. Phiêu phù ở trong hư không. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn một màn này. Như nhìn thần tích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Thần bí lạc ấm. Những này thanh sắc quang mang. Tự nhiên là tần thiên một hệ chân nguyên. Những này một hệ chân nguyên có được cuộn trào sinh mệnh chi lực đối với thương thế trị liệu có cực lớn hiệu quả. Thiên Y Tuyết mới vừa rồi bị kia lang vương một móng vuốt ở sau lưng cắt ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Mà lại ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới chấn động có một tia vỡ tan. Loại thương thế này xem như cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ thân ở loại địa phương này cấp tốc nhất hữu hiệu. Không thể nghi ngờ chính là tần thiên một hệ chân nguyên. Tại đông đảo ánh mắt dưới kia cuộn trào một hệ chân nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị Thiên Y Tuyết phía sau thương thế. Vẹn vẹn mấy hơi thở kia vết thương sâu tới xương, vậy mà liền khỏi hẳn. Một màn này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đón lấy tần thiên liền bắt đầu khống chế một hệ chân nguyên, bắt đầu tiến vào Thiên Y Tuyết trong thân thể, giúp nàng chữa trị ngũ tạng lục phủ thương thế. Nhưng, sau một khắc dị biến phát sinh, ông, ngay tại tần thiên chân nguyên muốn đi vào Thiên Y Tuyết trong thân thể thời điểm, một cỗ kỳ lạ ba động từ trên người nàng bạo phát ra. Cái này một loại ba động, như là vô hình năng lượng, tràn đầy kháng cự. Cho dù là tần thiên chân nguyên chi lực, vậy mà cũng bị bắn ra. A, cái này khiến tần thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được Thiên Y Tuyết trên người cái này một cỗ năng lượng ba động cùng với nàng bản thân tu luyện Đại Hoàng Đình công pháp hoàn toàn khác biệt. Cái này một cỗ năng lượng mặc dù rất yếu nhưng là chất lượng lại cực kỳ cô đọng, cực kỳ bá đạo sắc bén, cho dù là tần thiên cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Đến cùng là cái gì đây? Tần Thiên trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ Thiên Long Quyết tại thời khắc này vận chuyển. Ông! Trong chốc lát, bản thân bao trùm trên người Thiên Y Tuyết một hệ chân nguyên tại thời khắc này đổi thành Thiên Long chân nguyên. Bá đạo Thiên Long chân nguyên đưa nàng thân thể bao trùm, đồng thời nơi hoàn cung tinh thần chi lực cũng bừng lên cùng Thiên Long chân nguyên xen lẫn cùng một chỗ. Cả hai hướng phía Thiên Y Tuyết trong thân thể bức bách mà đi. Tại bực này dưới áp lực, Thiên Y Tuyết thân thể bắt đầu có chút rung động. Ông! Chỉ một lát sau, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màu trắng gợn sóng từ trên người nàng khuyết tán ra. Cho dù cường hãn như Tần Thiên cũng không nhịn được lui về sau một bước, kia bao trùm trên người Thiên Y Tuyết tinh thần chi lực cùng chân nguyên bị hắn thu hồi, trên mặt càng thêm ngạc nhiên. Mà Yến Nam Thiên đám người thì là lui về sau mấy bước, nhìn về phía Thiên Y Tuyết trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Rõ ràng Thiên Y Tuyết đã là trạng thái trọng thương. Nhưng vì cái gì trên người nàng còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy ba động? Mặc dù loại ba động này không có công kích cảm giác nguy hiểm, nhưng loại ba động này mang đến kinh khủng, Yến Nam Thiên cũng cảm thấy chấn kinh. Cũng cảm giác, vừa rồi một khắc này hắn đối mặt, là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Tâm thần đều có chút đau buồn. Tiếp lấy, Thiên Y Tuyết trên thân, lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Trong cơ thể của nàng có năng lượng màu trắng sương mù xông ra, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại nàng cái trán vị trí. Những này năng lượng màu trắng sương mù ở trên trán của nàng hóa thành một cái thần bí đồ án. Nhìn giống như là một chiếc gương. Mà khi tấm gương này đồ án xuất hiện ở một khắc này, chỉ có Tần Thiên cảm nhận được phiến thiên địa này linh khí tựa hồ cũng nổi lên rất nhỏ ba động. À, có chút ý tứ. Tần Thiên ánh mắt híp lại, nhìn xem lơ lửng giữa không trung, nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh Thiên Y Tuyết, nhẹ giọng nỉ non. Nhìn xem nàng chỗ mi tâm tấm gương đồ án, Tần Thiên trong lòng đã có một chút suy đoán. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra tấm gương này đồ án là Thiên Y Tuyết trên người một dấu ấn. Cũng không biết đạo này lạc ấn là bẩm sinh, vẫn là hậu thiên mới có. Nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Y Tuyết trong lòng của hắn đã có một đạo cảm giác thần bí. Cái này Thiên Y Tuyết không phải người bình thường đơn giản như vậy. Thế nào? Y Tuyết nàng thế nào? Yến Nam Thiên mặc dù đã bước vào nguyên cương cảnh, nhưng là đối với loại này phong ấm lạc ấm loại hình đồ vật, hắn là không hiểu. Thiên Y Tuyết trên thân phát sinh đây hết thảy, hắn cũng nhìn thấy, coi là Thiên Y Tuyết trên thân xuất hiện biến cố gì, liền vội vàng hỏi. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên chờ đợi câu trả lời của hắn. Không chết được. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Bất quá trong cơ thể của nàng có một đạo phong ấm tại bảo hộ lấy nàng, ta chỉ không được nàng ngũ tạng lục phủ nội thương, muốn để thương thế của nàng khỏi hẳn tỉnh lại, chỉ có tìm tới băng thuộc tính linh quả cho nàng phục dụng về sau, để nàng tự hành chữa trị. Nghe vậy, Yến Nam Thiên lông mày hơi nhíu lại. Phong ấm chi lực. Thứ dù gì? Mặc dù không rõ Tần Thiên nói tới chính là cái gì, nhưng là câu nói kế tiếp, hắn nghe rõ. Muốn để Thiên Y Tuyết tỉnh lại, muốn cho nội thương của nàng khỏi hẳn, chỉ có băng thuộc tính linh quả mới có thể làm đến. Mà bọn hắn chuyến này lại tới đây, không phải là vì tìm kiếm Lam băng quả. Nếu là tìm tới Lam băng quả, sau đó để Thiên Y Tuyết phục dụng, chẳng lẽ có thể đem sự tình giải quyết? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đại định. Các ngươi lại tới đây chắc hẳn cũng là đi tìm Lam băng quả a. Tần Thiên bỗng nhiên nói. Yến Nam Thiên chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Dù sao, đối phương địa vị thật sự là quá lớn, cho dù hắn hiện tại bước vào nguyên cương cảnh, lại như cũ nhìn không thấu cái này tên là Tần Thiên Long thiếu niên. Cho nên, đối mặt Tần Thiên, hắn biết nói láo, là vô dụng. Vậy liền cùng ta cùng đi đi, lấy các ngươi thực lực của những người này, nếu là gặp lại một lần vừa rồi loại kia lang quần, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra, mà lại thương thế của nàng sẽ kéo dài chuyển biến xấu, nếu là không tại trong vòng nửa tháng tìm tới linh quả cho nàng ăn vào, nàng sẽ chết. Yến Nam Thiên biến sắc, âm trầm không chừng. Như thế nói đến, về thời gian chính là có chút gấp, dù sao, hắn cũng không có nắm chắc trong thời gian ngắn tìm tới Lam băng quả vị trí, nếu là đã mất đi thời cơ tốt nhất, Thiên Y Tuyết coi như chết chắc. Đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy kết quả. Sắc mặt hắn biến ảo rất nhiều lần, mới nhìn hướng Tần Thiên thấp giọng nói. Như thế, vậy làm phiền. Trên thực tế trong lòng của hắn là cực kỳ không cam lòng. Lúc đầu cho là hắn bước vào nguyên cương cảnh thực lực tại toàn bộ hoa cổ võ đạo giới cũng coi là cực kỳ cường hãn tồn tại thiên hạ đều có thể đi được. Nhưng, lần này phát sinh sự tình. Lại một lần hung hăng đả kích tự tin của hắn. Nguyên lai cùng cái danh xưng này thiên tài nhất thiếu niên cường giả so ra, hắn thật là chênh lệch quá xa. Cái này khiến tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Thế nhưng là nếu không dựa vào đối phương, bọn hắn liền không tìm được Lam băng quả, cứu không được Thiên Y Tuyết. Vì đại cục, hắn đành phải lựa chọn thấp cao ngạo đầu lâu, dựa vào lực lượng của đối phương. Chính như Tần Thiên vừa rồi nói, nếu là bọn họ gặp lại một lần vừa rồi loại kia nguy cơ, chỉ sợ chẳng những Thiên Y Tuyết sẽ chết mất, trong bọn họ sẽ còn xuất hiện thương vong nhiều hơn. Cảm tạ khi đó tuổi nhỏ 588 sách tệ, bảo bảo 99 sách tệ, tào chỉ riêng bân 100 sách tệ khen thưởng ủng hộ, cũng cảm ơn mọi người phiếu đề cử.